Đan khí thần tôn, chương 18, đấu giá hội. Góc truyện audio.com. Lôi Minh đứng trên bục đấu giá sư mỉm cười tươi tỉnh. Người của các thế lực vào được trong đây cũng phải trả một viên linh thạch cực phẩm để vào cửa. Những thế lực tam lưu hầu như không có mấy người có đủ tư cách để lọt vào. Không phải vì họ không đủ tiền mà vì đến tầm cỡ đấu giá lần này không đến phiên của họ tham gia. Rất nhiều thế lực chờ trực ở ngoài cửa không có thế lực lớn chống lưng. Tam lưu thế lực trả vào để làm gì? Nhưng cơ hội chỉ mỉm cười với những người may mắn. Nhưng tam lưu, tứ lưu thế lực này chính là chờ sự may mắn đó. Được chứng kiến sự cường đại của Trấn Phong đã khiến họ không hối tiếc đã đến đây góp vui. Lôi ra mở đấu giá đợt này ít nhất đều là địa giai khí giới. Linh thạch hạ phẩm không thể dùng làm tiền chi trả. Trấn Phong ngồi trong phòng khách quý dành riêng cho người của Lôi gia theo dõi đấu giá hội. Các vị trưởng lão và gia gia đều được sắp xếp tại các nơi để tiện theo dõi sự cố có thể phát sinh. Bên cạnh Phong là ba vị kim bào. Lôi Chiến Cuồng thúc thúc tươi cười chúc mừng Phong đã dùng trận pháp đánh một trận rất đẹp mắt. Thể tu đánh bại võ thần cảnh. Từ cổ chí kim đã ai nghe nói chưa? Trong lúc Phong dùng trận pháp chiến đấu đã có rất nhiều người dùng tinh thần lực ghi lại hình ảnh vào linh thạch. Chắc chắn một trận này sẽ khiến Phong nổi danh khắp thiên linh giới. Hai vị kim bào khác cũng nhìn Phong với ánh mắt hài lòng. Tuy họ không hiểu Phong từ đâu học được trận pháp cường đại như vậy nhưng họ cũng biết rõ Phong là hỗn độn thánh thể. Cơ duyên của Phong họ không cần hiểu nhiều. Chỉ cần tin tưởng và ủng hộ cho Phong. Trong hơn một năm qua, Phong đã tạo được uy tín, đạt được đến cảnh giới của họ cũng phải trải qua không ít gian khổ. Họ cũng nhận được cơ duyên của chính mình nên cũng không tò mò về Phong. Chỉ cần là người của Lôi gia, có cống hiến cho gia tộc, trung thành với Lôi gia, vậy cũng đã đủ để những lão gia hỏa bọn họ ủng hộ và bảo hộ. Hai người Lôi Thanh Phúc và Lôi Thanh Nguyệt Hà dùng tinh thần lực bao phủ cả hội trường. Đây là đấu giá hội của Lôi gia, họ sẽ không để đấu giá hội phát sinh chuyện gì. Phong biết vậy nên cũng đành gác lại chuyện hỏi thăm sau. Nguyệt Hà Thái bà là người từ Hỏa Linh Hải. Phong rất muốn biết thêm tình hình của Hỏa Linh Hải. Không lâu nữa chắc chắn Phong sẽ vào đó để lịch lãm. Phòng đấu giá trở lên sôi nổi. Các thế lực nhị, tam lưu đều nghẹt thở quan sát các cường giả trên các phòng khách quý. Sự cường đại của những võ thánh, võ thần cảnh khiến rất nhiều người phải ngước nhìn hâm mộ. Hàng ngày các thế lực này cũng là bá chủ một cõi. Nhưng hôm nay cho dù là rồng cũng phải cuộn mình, là hổ cũng phải nằm xuống. Điệu thấp một chút mới không mang họa sát thân. Trong lúc mọi người dưới các chỗ ngồi âm thầm trao đổi với những bằng hữu bên cạnh Lôi Minh đã mỉm cười lên tiếng. Giọng vang vẳng do dùng ba động linh khí khiến mọi người trong phòng đấu giá đều nghe rõ kính thưa quan khách. Lôi gia, Nạp Lan gia và Độc Cô gia hôm nay sẽ cho ra hơn 50 vật phẩm đấu giá. Vật áp trụ hôm nay có các loại đan dược quý hiếm. Có binh khí tuyệt đỉnh và sẽ có hai quyển trục tụ linh trận cấp 9 đỉnh đã được đích thân Lôi gia Tam Thiếu Minh chủ Trấn Phong dòng binh đoàn dùng linh. Thạch cực phẩm luyện chế ra. Hội đấu giá của Lôi gia dùng linh thạch trung phẩm trở lên làm vật trao đổi. Nếu linh thạch của quý vị không đủ có thể dùng các tài liệu. Đan dược cao giai khác để làm vật thế chấp, giá cả sẽ theo giá chung của phòng đấu giá Lôi gia làm chuẩn. Đồ vật sẽ được giao cho người thành công đấu giá sau đấu giá hội. Tỷ lệ hoán đổi linh thạch trung phẩm sang linh thạch cực phẩm là 1.100 khi khách nhân đổi với phòng đấu giá và là 1.000 khi phòng đấu giá đổi lại. Và không để làm mất thì giờ của các vị, Lôi gia xin đưa ra vật phẩm đầu tiên. Đó là một viên tinh thần đan cấp 6 đỉnh, giá khởi điểm là 2.000 linh thạch trung phẩm, mỗi lần hô giá không được thấp hơn 100 linh thạch trung phẩm. Toàn trường mới vào đã xôn xao nóng lên. 2.000 linh thạch trung phẩm để mua một viên đan dược cấp 6 đỉnh đã không phải là giá rẻ. Bất quá địa giai cấp tinh thần thảo đến một địa cấp luyện dược. Luyện khí hay là trận pháp sư cũng chỉ dám nuốt mỗi năm một gốc mà thôi. những người có công pháp tu luyện tinh thần lực như Lôi Gia cả tháng mới dám nuốt một gốc. Đó là nhờ có công pháp luyện hóa, giờ lại có tinh thần đan. Đối với những luyện dược sư bình thường mà nói, đó là sự khổ tu nửa năm trời, lại không để lại bất kỳ di chứng nào. Một luyện dược sư cấp địa cấp đã có số lượng tài phú không nhỏ. 2.000 linh thạch trung phẩm tuy giá cao nhưng cũng chả đáng là gì. Tỷ lệ hoán đổi của phòng đấu giá nào cũng như vậy. Mọi người đến đây cũng đã chuẩn bị đủ linh thạch, tinh thần đan rất khó luyện chế. Một lò đan cũng phải cần đến ít nhất là thiên cấp luyện dược sư mới dám khai lò. Nhưng tỷ lệ thành đan cũng chỉ được có 3, 5 viên là may, người luyện chế lại phải chịu nỗi đau xé rách của linh hồn. Đan dược lại chỉ được lại một nửa dược lực của tinh thần thảo. Mỗi gốc tinh thần thảo chỉ có thể luyện chế ra được một viên mà thôi. Tinh thần thảo phải cao giai hơn đan dược ít nhất là một giai mới thành. Như vậy một lò đan dược phải cần ít nhất 10 gốc tinh thần thảo. Bị dược lực của 10 gốc tinh thần thảo địa cấp hành hạ, nếu không phải thiên cấp luyện dược sư thì đừng hòng khai lò. Loại đan dược này sau khi luyện chế ra luyện dược sư mất nhiều hơn được, nên tính như vậy cái giá 2.000 linh thạch trung phẩm đã rất phải chăng rồi. Nhưng đây là đấu giá hội, những người đến đây lại đại diện cho các thế lực nhất lưu. Đến quyển trục 1.000.000 linh thạch cực phẩm họ còn đủ sức để tranh giành. 2.000 linh thạch trung phẩm chả là gì. Không mất lâu thời gian đã có người hô. 3.000, 3.500, 5.500. Mọi người quay sang thì thấy người hô là một nữ nhân yểu điệu ở phòng khách quý số 3. Là người của thiên địa các. Mấy trăm năm nay thiên địa các xuất hiện tại thiên minh trung lục. Có rất nhiều cường giả của các đệ nhất thế lực đứng đằng sau. Có người nói nếu liên minh bách tộc là liên minh của võ lực thì thiên địa các là thế lực liên minh của tài phú. Cường giả nào mà trả đáp thành từ số lượng tài phú khổng lồ. Cảnh giới càng cao thì phải cần càng nhiều các loại thiên tài địa bảo và tinh thạch. Thần thạch, thiên địa các là thế lực trên mặt võ lực không tranh chấp với đời. Chỉ lo buôn bán, giao hảo với tất cả mọi thế lực. Không đứng về phía nào, nhưng các đấu giá hội có mặt thiên địa các đều giành thắng lợi cao nhất. Tài phú của thiên địa các khỏi cần nói cũng biết, rất hùng hậu, có người đã từng nói thứ gì các đại thế lực có. Thiên địa các cũng có. Cái gì thiên địa các có? Các thế lực đỉnh chưa chắc đã có. Bất kỳ ai cũng có thể đến thiên địa các mua bán. Đan dược, binh khí, công pháp. Nhưng cái giá đưa ra không phải cường giả bình thường có thể chịu được. Có rất nhiều cường giả chống lưng cho thiên địa các, đây lại là thế lực không tranh chấp lợi ích, không phát sinh xung đột với các thế lực khác, trong đấu giá hội các thế lực đều cạnh tranh công bằng. Nếu tài phú không nhiều bằng người khác thì chỉ có nước chịu thua thôi. Tại thiên linh giới cũng rất ít khi phát sinh sự việc đoạt bảo sau khi đấu giá hội kết thúc, vì các thế lực lớn phần đông đều thuộc liên minh bách tộc. Ít khi ám toán nhau một cách trắng trợn, các thế lực cũng hay kết đội đi đoàn nên cũng khá an toàn. Mặc dù đây không phải điều tuyệt đối, 5.500 linh thạch trung phẩm, chỉ qua vài lần hô giá tinh thần đan đã có giá gần gấp 3 lần. Phong thật ra cũng không biết. Tinh thần đan nếu thuộc địa cấp sẽ phải dùng cả mấy chục vạn linh thạch trung phẩm để mua vào. Cấp 6 đỉnh đã rất gần với địa cấp rồi. Vừa nhai tinh thần thảo như nhai kẹo, Phong vừa cảm khái. Tinh thần thảo nhiều vô số kể trong thôn Kiếm Lâm, dòng binh bình thường cũng có thể nhặt được các loại huyền cấp. Địa cấp tinh thần thảo phải vào trong rừng sâu một chút. Đôi khi tinh thần thảo mọc tại các nơi của linh thú trấn thủ nên phải mạo hiểm một chút. Nhưng tuy là vậy nhưng vì số lượng quá nhiều nên giá cả cũng không được cao. Còn tinh thần đan, sau khi luyện chế từ tài liệu tinh thần thảo không đáng tiền lại có cái giá cao như vậy. Các đường chủ dòng binh đoàn làm lính gác cửa nghe thấy giá được hô thì quá rung động. Thế nào người ta cứ nói thà làm đầy tớ cho kẻ khôn còn hơn làm thầy cho thằng dở. Minh chủ của bọn họ quá hào phóng, một lúc nói xuất là xuất luôn 5 viên cho đường chủ trận pháp đường. Cho gia tộc 10 viên, cái giá của một viên tinh thần đan đã đủ cho dòng binh đoàn duy trì một thời gian rồi. đi theo người như vậy nếu không tận tâm, sau này mất cơ hội chỉ có thể tiếc nuối. Đi đâu kiếm được ông chủ tốt như Phong đây? Khi mọi người còn rung động với cái giá 5.500 linh thạch trung phẩm đã có người hét 6.000. Quay sang nhìn ra thì là người của Nạp Lan gia tộc. Nạp Lan gia tuy là đồng minh của Lôi gia nhưng đây là đấu giá hội. Lôi gia đem đồ vật ra đấu giá Nạp Lan gia cũng không tiện hỏi xin. Trấn Phong bên trên phòng đấu giá suy nghĩ âm trầm. Nạp Lan gia cùng Lôi gia và Độc Cô gia đồng khí liên chi. Cùng vinh cùng tổn, mẫu thân của Phong cũng là người của Nạp Lan gia. Tuy từ nhỏ đã sống tại Lôi gia, nhưng dù sao cũng mang họ Nạp Lan. Tổ tiên của Nạp Lan Ngọc Hân đã mấy đời sống tại Lôi gia. Trong Lôi gia cũng có rất nhiều người mang họ Nạp Lan và họ Độc Cô. Ba gia tộc thông hôn với nhau, qua lại rất chặt chẽ. Tuy nhiên các chức vụ quan trọng vẫn được người dòng chính đảm nhiệm. Thiếu nữ áo vàng yểu điệu của thiên địa các quay đầu gật đầu với vị luyện dược sư của Nạp Lan gia. Nạp Lan gia đưa ra đồ vật lần này cũng không phải vật thường. Lôi gia cũng phải động tâm, nhưng cũng như Nạp Lan gia, đồ vật quý của người không dễ dàng buông bỏ. Vị Nạp Lan gia này có cảnh giới võ thánh cảnh, là những luyện dược sư hiếm hoi của đấu linh đại lục có cảnh giới thiên cấp luyện dược sư. Là người đã cống hiến rất nhiều cho liên minh bách tộc và cũng là cường giả của Nạp Lan gia tọa trấn tại tinh vực. Hôm nay đến đây chắc chắn không chỉ vì tinh thần đan không? Trấn Phong nhíu mày, một luyện dược sư cường đại như vậy sao vẫn cần tinh thần đan? Tinh thần đan cấp 6 đối với một luyện dược sư thiên cấp đâu có thấm vào đâu chứ? Nhưng nếu lão nhân gia này cần, Trấn Phong cũng sẽ không tiếc tinh thần đan đem ra mua chuộc lão nhân gia ngài, Phong thúc mời dùng trà. Giọng nói của một chàng thanh niên cùng tộc, là con của Lôi Minh ca ca tên là Lôi Hải. Vì thiên phú tu luyện không cao nên đã phải theo cha ra ngoài làm việc. Là tu luyện giả mới bước vào tụ linh cảnh mà thôi. Tuổi cũng ngoài 50, nhưng xét bối phận lại thua Trấn Phong. Xưng Phong làm thúc thúc cũng khiến Trấn Phong hơi ngại vì tuổi đời của chủ nhân thân thể này bất quá mới 20. Gật đầu một cái Phong đỡ tách trà. Có điều suy nghĩ, Lôi Hải. Người ở lại, đừng đi ra ngoài. Sau đó Phong ngắm nhìn gương mặt của Lôi Hải. Kích hoạt hắc dung thay đổi hình dạng. Cố nuốt thêm một gốc tinh thần thảo cấp 8 sau đó lấy quần áo của Lôi Hải mặc vào. Cũng may là phòng này có kết giới. Người khác không dễ nhìn lén. Ba vị kim bào của gia tộc thấy Phong nuốt tinh thần thảo như nhai kẹo thì cũng hơi giật mình. Mặc dù đã nghe qua nhưng đến khi nhìn thấy cũng cảm thấy Phong không phải người thường. Phong bước ra khỏi phòng. Không một tiếng động chạy sang khu giao dịch của Lôi gia. Rất nhanh Phong đã đưa ra thẻ bài của trưởng lão Lôi gia rồi đi lên phòng bí mật trên lầu của Thúc Thúc Chiến Cuồng. Phong bày ra thêm kết giới sau đó chui vào trong hắc giới. Trong lúc Phong đi ra thì viên tinh thần đan kia đã được vị luyện dược sư của Nạp Lan gia mua vào với cái giá 9.000 linh thạch trung phẩm. Đây cũng là do vị cô nương kia của thiên địa các cố tình nhường. Bằng không giá cả còn phải lên nữa. Luyện dược sư thiên cấp rất hiếm có. Phải luyện chế ra đan dược cấp 10 trở lên mới bước vào thiên cấp. Cấp 10 cũng là cấp hạn cuối cùng. Sau đó là đan dược cấp thánh, cấp thần, cấp chí tôn. Thấy vị luyện dược sư này muốn có nó nên các thế lực cũng không muốn làm mất lòng. Mọi người cũng muốn xem vị thiên cấp luyện dược sư này dùng đan dược làm gì. Bất quá cũng lạ là vị luyện dược sư kia của Nạp Lan ra đòi tinh thần đan ngay tại chỗ. Lôi Minh cũng chiều khách, biết đây là cường giả của Nạp Lan ra tại tinh vực có tên là Nạp Lan Vĩ Nhân. Uy tín của người này đối với Lôi gia rất cao nên cũng chả cần thanh toán vội. Lôi Minh đã được Trấn Phong ủy quyền nên tinh thần đan này Minh tính tặng không biếu lấy thảo. Chỉ là chín châu mất một sợi lông đối với Trấn Phong đoàn mà thôi. Khi đan dược được Trần Ngọc Phương đích thân đưa tới, đan hương nồng nàn khiến bao người thèm khát, đây thật chỉ là cấp 6 đỉnh thôi sao? Trước sự chứng kiến của nhiều người Nạp Lan Vĩ Nhân đem đan dược nuốt chửng. Sau đó run rẩy, đây không phải là tinh thần đan cấp 6 đỉnh bình thường. Độ tinh thuần của đan hương rất nồng, tài nghệ tạo đan của vị luyện dược sư này phải qua thánh cấp. Trong lò đan chắc chắn phải ra nhiều hơn 10 viên, ra bao nhiêu thì ta không thể đoán ra. Đan hương còn mới, mùi hỏa linh lực còn thoang thoảng. Đây là luyện dược sư dùng linh khí của mình luyện đan. Không dùng dị hỏa, làm sao có thể, dùng cảnh giới này luyện đan cũng như luyện dược sư đang luyện tập để quen tay thôi chứ không phải cố tình luyện đan. Làm sao có thể, sau đó vị luyện dược sư này ngồi bệt xuống đất, quên luôn ghế của mình, bỏ luôn hình tượng mình là một luyện dược sư thiên cấp. Luyện dược sư trên thánh cấp, đấy là cảnh giới hắn đang theo đuổi cả đời. Mọi người trong phòng đấu giá nghe vậy cũng không ngừng run rẩy. Nếu là người khác thốt ra những lời này mọi người còn bán tín bán nghi. Nhưng đây là thiên cấp luyện dược sư có uy tín lâu năm đích thân thử đan. Đích thân bình phẩm, pha mở màn của Lôi gia lần này quá đặc sắc. Lôi gia từ khi nào lại có thể xuất ra nhiều cường giả như vậy? Thực lực thật sự của Lôi gia là gì? Rất nhanh vật phẩm thứ hai đã được mang ra. Là một thanh địa giai đỉnh cấp binh khí có tên Hỏa Long Đao. Là binh khí của Lôi gia luyện chế ra trong mấy tháng vừa qua. Cả hội trường ồn ào tranh giành, đó là địa giai binh khí cấp 9, đã tiếp cận rất gần với cấp 10 thiên cấp. Binh khí thiên cấp chỉ có thiên cấp sơ giai, trung giai, cao giai và đỉnh phong mà thôi. Sẽ không chia cấp bậc thứ 11, 12 nữa, sau đó là đến thánh binh, thần binh, chí tôn khí. Binh khí địa cấp dành cho võ giả dưới võ thánh cảnh dùng là thích hợp nhất. Từ sinh từ cảnh trở xuống, cả đấu linh đại lục người mạnh nhất cũng chỉ có linh hải cảnh mà thôi. Hôm nay đưa ra đồ vật mà ngay cả linh hải cảnh cũng phải đỏ mắt. Lôi ra thật sự che giấu cũng quá sâu đi. Giờ ra tay làm mọi người trở tay không kịp. Mới bắt đầu đấu giá đã đưa ra đồ vật cao cấp như thế này rồi. Trong lúc đấu giá ở trong thì các lính gác đã xì xào nhỏ với nhau. Từ từ tin tức trong phòng đấu giá cũng được tuôn ra ngoài. Giá cả và đẳng cấp các đồ vật cũng được lần lượt được công bố. Dân thường nghe được thì chỉ có thể run rẩy không thôi. Lôi gia là thần thủ hộ của bọn họ tại thôn Kiếm Thành quả thực mạnh mẽ như vậy sao? Trong thời gian ngắn các thế lực lớn nhỏ tại thôn Kiếm Thành đều vứt bỏ ý định muốn cùng Lôi gia tranh đoạt vị trí bá chủ. Đẳng cấp của Lôi gia, của Trấn Phong đoàn đã nằm ngoài tầm với của bọn họ rồi. Mấy người Hỏa Long, Huyết Minh, Xà Ảnh giờ cũng dần hiểu ra tại sao lại có nhiều trưởng đoàn dong binh tự giải tán binh đoàn của mình để đầu quân vào Trấn Phong đoàn như thế. Tài lực và võ lực của Trấn Phong đã khiến bọn họ không thể với tới. Ba tháng nay với sự dẫn dắt và hỗ trợ của các trưởng lão Lôi gia, địa bàn của các dong binh đoàn đã được mở rộng không ít. Lôi gia lúc trước tuy là quái vật lớn nhất thôn Kiếm Thành nhưng cũng có một số thế lực mơ ước có thể một ngày nào đó vượt mặt Lôi gia, trở thành đệ nhất thế lực của thôn Kiếm Thành. Hiện tại mơ tưởng đó đã trở thành hão huyền. Địa vị của Lôi gia đã không có thế lực nào có thể thay thế. Các đồ vật từ huyền giáp địa giai, binh khí địa giai, đan dược địa cấp của Nạp Lan gia cũng lần lượt được đưa ra. Thậm chí cường giả của Độc Cô gia cũng tìm kiếm được một ít công pháp địa giai mà họ không dùng đến cũng nhờ Lôi gia đem ra đấu giá. Giá cả lên đến hàng chục vạn, trăm vạn linh thạch trung phẩm, ba gia tộc này đồng khí liên chi. Lôi gia lại có đệ nhất luyện khí gia tộc tại Thiên Minh Trung Lục ủng hộ một cách công khai. Coi bộ Lôi gia đã quyết định quật khởi, các thế lực nhị lưu và tam lưu hiếm hoi đua nhau tranh giành các món đầu. Họ biết với cách hô giá của các thế lực nhất lưu thì bọn họ không kiếm được gì. Tài phú của bọn họ không thể đua nổi, đã như vậy sao không bỏ công tranh thủ những đồ vật họ có thể với tới. Tuy các thế lực nhị lưu cũng có võ thần cảnh, võ thánh cảnh tọa chấn, nhưng đem đồ vật đó cho hậu bối để tăng cường sức chiến đấu của gia tộc không phải tốt sao? Phòng đấu giá có kết giới chặn đứt liên hệ với bên ngoài. Trong khi các thế lực lo đấu giá thì những người khác của thế lực bọn họ phải lo liên lạc với gia tộc, với thế lực của mình về diễn biến của đấu giá hội. Gia tộc cần hay không cần những đồ vật này? Giá cả ra sao, giá chót được thét là thế nào, không phải gia tộc nào cũng có đủ linh thạch để cạnh tranh. Đồ vật chỉ có trên dưới 50 thứ nhưng biết bao gia tộc, thế lực đều muốn tranh giành, sẽ có rất nhiều người phải tiếc nuối đi về tay không? Nếu Trấn Phong có mặt ở đây chắc chắn sẽ phải cảm khái với tạo nghệ khoa học của thế giới này. Dù gì thì người của thế giới này cũng tạo được xuyên tinh toa. Loại du thuyền xuyên không để có thể du lịch từ hành tinh này đến hành tinh nọ một cách nhanh chóng. So với tàu vũ trụ của địa cầu đã hơn không biết bao nhiêu lần. Với tài liệu cấp thấp họ không nghiên cứu sâu xa. Không phải là họ không đủ kỹ thuật mà vì họ có những loại tài liệu cao cấp hơn nên mới không dùng đến. Cũng như thời xưa người ta dùng vàng thật làm tiền. Đến khi số lượng người quá nhiều, mà vàng lại quá ít nên mới phát minh ra đồng tiền. Sau này là ngân phiếu rồi tiền giấy. Ngoại tệ VV, người của thế giới này dùng linh thạch làm tài liệu để gửi tin tức. So với điện thoại di động chỉ có hơn chứ không kém. Điện thoại di động có thể nói chuyện giữa mặt trăng và địa cầu không? Nhưng dùng linh thạch lại có thể. Đây cũng là lý do tại sao các đội ngũ không sợ bị cướp. Vì chỉ cần một người chạy thoát sẽ có thể dùng linh thạch và tinh thần lực để liên lạc với người của mình. Sau đó nhờ liên minh bách tộc can thiệp, tuy liên minh chèn ép mọi thế lực nhỏ, nhưng trong trường hợp bình thường liên minh cũng phải đóng vai của một thế lực vương đế. Chủ trì công đạo, trong hắc giới khí tổ nằm lim dim trong lầu các của mình. Trấn Phong bước vào thăm khí tổ, thấy lão nhân ra mỉm cười hé một mắt nhìn Trấn Phong. Ha ha ha, tiểu tử, thấy sư phụ đánh một trận có đẹp mắt không? Phong Nhi đa tạ sư phụ, hay? Khách sáo cái gì chứ? Thỉnh thoảng được giãn gân giãn cốt cũng tốt mà. Nếu là không phải do ta còn kiêng kỵ, dùng dị hỏa đốt tên đó chắc chắn hắn đã không thể chống được hai chiêu. Cái gì mà trận pháp sư chứ? Một cái rắm cũng không phải. Nhớ năm xưa lão tử tung hoành lục giới. Khi đối mặt cường giả cổ ma tụi hắn còn phải nể lão tử bảy phần. Hỏa công của ta đâu phải dùng để ăn chay chứ, đúng rồi tên mặt đen ngươi chỉ giỏi khoác lác. Chúng ta đối mặt với cổ ma cũng không khiến họ sợ như vậy nhưng hỏa công đúng là có thể khắc chế họ. Bất quá số lượng của tụi kiến hôi kia rất là đông. Nếu không cẩn thận một chút thì cũng chỉ là thân vẫn đạo vong. Khí tổ nhảy lên vỗ đùi cái đét một cái, giơ tay ra đón tiểu lôi. Đan tổ bước vào phòng mặt mày hớn hở, lâu rồi không được động thủ, lần này khí tổ ra tay cũng khiến bà ngứa ngáy, dâm bà. Đến gây sự sao, cái gì mà gây sự, tiểu phong đến đây nên ta phải xem nó cần gì, vô duyên như ngươi sao tối ngày cứ nghĩ đến chuyện xưa rồi ở đó khoác lác đúng. Tiểu Phong, ngươi không đi xem đấu giá hội sao? Chui vào đây là gì? Nhỡ bị phát hiện thì sao? Nhị vị sư phụ, con vào đây để thăm hai người. Tiện thể luyện chế thêm một ít tinh thần đan. Xem có thể đạt được đến tinh thần đan cao giai hay không? Sẽ kiếm được không ít linh thạch đó à Tiểu Phong? Linh thạch ngươi kiếm được còn chê ít sao? Sao lại tự nhiên cần nhiều như vậy để làm gì, dạ không? Con nóng lòng muốn củng cố cho gia tộc, lần này làm ra động tĩnh quá lớn, nếu không xuất ra chút thực lực tụi người kia biết tay. Và lại con cũng phải chĩa mũi nhọn đi phía khác, không thể để bọn họ tiếp tục chèn ép lôi ra. Không xuất lực bọn chúng còn cho ta là trái hồng mềm muốn nắn sao thì nắn à. Nhưng làm quá chỉ sợ lôi ra không chống nổi, xuất thần cảnh tương lai đối với một thế lực thật sự quá trọng yếu. Nhưng việc đã đến nước này nếu lôi ra cường đại sẽ có càng nhiều thế lực phải kiêng dè. Bọn họ muốn mạnh mẽ cướp người cũng phải kiêng nể nhiều hơn. Tạm thời liên minh cũng không có cớ gì bắt ngươi theo bọn họ. Kiếm thêm chút linh thạch rồi tranh thủ thời gian đi kiếm dị hỏa đi thôi. Bất quá ngươi ngoài tinh thần đan và các loại đan dược cấp thấp ra thì không luyện được loại nào khác à con đang suy nghĩ ra một kế. Nhưng đan sư phụ có cách nào khiến cho đệ tử luyện tinh thần đan địa cấp không đây, làm sao mà có? Ngươi chưa có dị hỏa, dùng linh lực bình thường diễn luyện làm sao được chứ, hay dị hỏa mà thôi. Si Mị Lam Hỏa của ngươi không phải rất thích hợp cho Phong Nhi luyện chế đan dược sao? Bà chui vào thức hải của hắn, chỉ bảo hắn luyện chế đan dược, để hắn khống hỏa, như vậy không phải đã có thể giúp hắn rồi sao? Dùng cách này có thể khiến cho Phong Nhi sớm ngày tiếp xúc với dị hỏa. Sau này hắn sẽ làm quen với luyện khí và luyện đan thuật nhanh hơn. Chúng ta liên thủ giúp hắn. Đan tổ, ngươi thấy sao? Ha ha ha. Khí tổ ngươi được ra ngoài thoáng khí giờ nghiện rồi sao? Bất quá đây cũng là một cách hay. Nhưng mà cảnh giới luyện đan của Phong Nhi bỗng chốc tăng mạnh. Như vậy cũng không phải cách. Nếu như các đại thế lực kia nhận ra không phải không đánh mà đã tự khai lệ ông con ở bụi này hay sao, hay? Dâm bà từ lúc nào đã phải sợ đầu sợ đuôi chứ hả? Cứng rắn đưa người đi bọn họ cũng không kiếm được chỗ tốt gì từ Phong Nhi. Hơn nữa, chỉ cần hắn có nhiều tinh thần đan để bồi bổ, không phải chúng ta cũng được hưởng sái sao? Linh hồn lực mạnh mẽ sẽ không lâm vào trạng thái ngủ say. Ta tin rằng có thể đủ sức đánh một trận với Chí Tôn giả, xí. Ông mới thắng một trận với cái tên võ thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Tưởng Chí Tôn giả dễ nuốt lắm sao? Năm xưa khác, bây giờ khác, nhưng nếu Phong Nhi muốn luyện chế đan dược địa cấp, cũng có thể. Phong Nhi, ta có thể cho con mượn dị hỏa, nhưng đan dược này không được bán ra, không được cho người ngoài biết, nếu là tinh thần đan. Ta đã có cách tăng lên tỷ lệ thành đan cho con. Đan dược cũng có thể chuyển hóa thành cùng cấp với thảo dược. Sẽ không bị tụt cấp nữa, đan tổ. Ngươi có cách đó sao không nói sớm? Đợi đến bây giờ mới nói, hay, ông biết cái gì, ta cũng là mới nghĩ ra mà thôi. Chưa từng làm thử, nhưng theo lý thuyết có tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Ta cũng chỉ có thể cho hắn mượn dị hỏa để luyện chế đan dược khác nhưng tinh thần đan thì ta chịu. Vừa nghe đan tổ nói xong Trấn Phong mừng thầm. Có hai vị sư phụ như thế này thật tốt. Khí tổ cũng gật gù hiểu được. Đối với các loại đan dược khác đan tổ đều có thể giúp. Nhưng nếu là tinh thần đan thì bọn họ chịu. Linh hồn thể, sợ nhất là bị dược lực của tinh thần thảo xé nát. Bọn họ chỉ có thể hấp thu dược lực. Không thể giúp Phong luyện chế đan dược, trong lúc Phong luyện chế tinh thần đan, tốt nhất là bọn họ không ở trong thức hải của Phong. Tránh ảnh hưởng đến quá trình luyện chế đan dược, thời gian của con chắc cũng không có nhiều. Chúng ta có thể bắt đầu thử, lão mặt đen, bày thêm kết giới, tránh cho thiên địa dị tượng ảnh hưởng làm người khác chú ý, nghe đan tổ nói xong khí tổ cũng gật đầu. Chui ra khỏi hắc giới. Búng ra mấy trăm viên linh thạch cực phẩm tạo thành một kết giới cường đại rồi chui vào lại trong hắc giới ngồi ở ngoài lầu các của mình canh gác. Bên trong lầu các đan tổ nhíu mày suy nghĩ. Sắp xếp lại trình tự luyện đan, Phong Nhi. Người không thể tích tụ linh khí nên khó có thể luyện chế các loại đan dược để tăng cảnh giới của các võ giả. Chỉ có thể luyện chế các loại đan dược chữa thương và các loại đan dược che giấu hơi thở linh khí ba động mà thôi. Ta cũng không có cách, dùng dị hỏa cũng có thể giúp ngươi luyện chế ra các loại đan dược chữa thương cao giai nhưng chỉ nhờ vào dị hỏa không vẫn chưa đủ. Linh lực nhất định phải dùng, hiện giờ sư phụ không có thân xác, chỉ có thần hồn nên cũng bó tay, nhưng tinh thần đan thì lại khác, vì luyện chế tinh thần đan cần nhất đó là tinh thần lực. Không cần phải khống chế hỏa hầu như các loại đan dược khác. Bất quá tỷ lệ thành đan quá thấp. Chủ yếu vì tinh thần đan không dùng thú đan nên không thể tăng phúc cho dược lực. Trong quá trình luyện hóa thảo dược thành đan lại bị dược lực hành hạ nên nhiều nhất cũng chỉ có thể cho ra đan dược với tỷ lệ một nửa. Dùng thảo dược cấp 7 chỉ có thể cho ra đan dược cấp 6 đỉnh. Trên cấp 6 đã phải dùng đến dị hỏa vì dược thảo cấp 8 bắt đầu sinh ra linh trí cấp thấp biết cường hóa bản thân rồi. Càng lên cao thì các loại thảo dược đều có linh tính. Sẽ không chịu để cho luyện dược sư luyện chế. Vì vậy luyện dược sư cần nhất đó là dị hỏa. Dị hỏa là bổn nguyên của thiên địa nên sức kháng cự của các loại thảo dược sẽ giảm mạnh đối với dị hỏa. Chỉ cần con hiểu được điểm yếu trong quá trình luyện đan. Đem các điểm yếu này khắc phục thì sẽ có cơ hội luyện ra đan dược cao giai hơn. Con thử suy nghĩ cho ta. con bị những điểm yếu nào khắc chế đi? Trấn Phong suy nghĩ một hồi, thưa sư phụ, con không tích tụ được linh khí, chỉ có thể chuyển hóa từ từ với tốc độ hấp thu. Cho dù hiện giờ con có thể tạo những vòng xoáy trong đan điền khiến linh lực tích tụ, nhưng đó cũng không giống người có đan điền thực sự, chỉ đủ để luyện chế các loại đan dược cấp thấp không cần nhiều linh khí. Nhưng đối với cao giai thì lại không đủ, vậy điểm yếu này tạm thời không thể khắc phục, bỏ qua. Đan tổ gật gù, Trấn Phong thấy vậy suy nghĩ tiếp, dùng dị hỏa sẽ bại lộ thân phận của hai vị sư phụ. Tạm thời không dùng đến, chỉ có thể luyện chế tinh thần đan vì không cần dùng đến thuật khống hỏa cao. Điểm yếu của tinh thần đan đó là tỷ lệ thành đan quá kém vì không có thú đan tăng phúc. Một gốc tinh thần thảo chỉ ra được một viên, nhưng quá trình chế đan, dược lực bị mài mòn nên cấp bậc đan dược bị tụt một cấp so với linh thảo. Như vậy chỉ có hai cách có thể thành công. Cách thứ nhất và duy nhất hiện giờ đó là tăng tỷ lệ chuyển hóa linh dược thành đan. Nếu có thể khiến một linh thảo luyện hóa thành một viên đan dược cùng cấp, cũng đã là không tệ rồi. Đan tổ hơi nhíu mày. Có những đến hai cách. Đồ nhi, sư phụ đồng ý, nếu có thể cho linh thảo chuyển hóa nhiều hơn thành đan như vậy rất quý vì giá cả giữa cấp 6 đỉnh và cấp 7 hạ phẩm so đẳng cấp đã gấp 10 lần. Nhưng sao lại có cách thứ hai sao? Cách gì, sư phụ? Tinh thần đan không có thú đan tăng phúc như các loại đan dược khác nên dược lực kém đi rất nhiều. Cũng không thể tăng phúc vì thú đan. Thú hạch đều là vật chết, đã không còn linh hồn nên không phù hợp với bản chất của tinh thần đan nên không thể tăng phúc. Nhưng nếu có thú đan mang hồn lực mạnh mẽ thì sao đây? Không phải ta cũng có thể dùng một gốc linh thảo và một thú đan để khai lò thành cả trăm, cả nghìn viên sao? Đan tổ hơi giật mình. Đây là điều bà chưa từng nghĩ qua. Từ trước tới nay chưa ai nghĩ ra điều này. Từ thừa hồng hoang đến giờ chưa có người nào thử luyện chế đan dược hay dùng nhiều tinh thần lực để nghiên cứu sâu về loại đan dược này. Mọi người ai cũng cho rằng tinh thần đan là loại đan dược làm ăn lỗ vốn. Sau khi luyện chế xong đan sư cũng phải điều dưỡng rất lâu. Chỉ có trưởng bối muốn dốc lòng đào tạo hậu bối của mình mới chịu hy sinh tiêu hao tinh thần lực của mình mà thôi. Tinh thần đan còn được gọi với cái tên khác, giá y đan, nếu có thể một lò cho ra trăm viên thì phải có 100 gốc thảo dược. Luyện dược sư nào chịu được dược lực như vậy chứ? Từ trước đến nay cũng không có loại linh thú nào có linh hồn mạnh mẽ cả. Linh thú yếu nhất là linh hồn, đôi khi rất dễ bị luyện dược, luyện khí hay trận pháp sư dùng tinh thần lực mạnh mẽ một chiêu miểu sát. Đó là điểm yếu chí mạng của linh thú. Linh thú có linh hồn mạnh mẽ, loại này chưa từng nghe nói qua, nhưng trên lý thuyết nếu thật có loại thú đan này, rất có thể tăng phúc cho tinh thần đan. Đan tổ đang suy nghĩ Trấn Phong đã hỏi tiếp, sư phụ. Hai người ở trong trạng thái linh hồn lực cũng đã lâu, nhưng chưa đến đỉnh, nếu có số lượng lớn tinh thần đan liệu có thể khiến sức chiến đấu của hai người lên đến chí tôn cảnh, thậm chí siêu việt chí tôn hay không, chúng ta sống trong trạng thái của linh hồn lực. Từ chí tôn rớt xuống mức thảm hại của võ thánh cảnh. May có đồ nhi mấy năm nay chịu khó nhai tinh thần thảo, chúng ta mới dần dần bước lên võ thần cảnh. Hiện giờ cũng chỉ là võ thần cảnh trung kỳ mà thôi. Còn cách chí tôn giả một khoảng cách xa, với tốc độ của ngươi cũng phải mất cả trăm năm nữa mới khiến chúng ta trở thành chí tôn cảnh, 100 năm. Sư phụ, tinh thần thảo như bạc hà, mặc dù dễ nuốt nhưng ngày nào cũng nhai như nhai kẹo đệ tử cũng thấy hơi chán. Nhưng nếu có thể luyện chế thàn đan dược, pha thêm mùi vị khác, chắc chắn sẽ có thể nuốt một ngày nhiều hơn. Đối với tốc độ hồi phục của hai vị sẽ có sự tăng tiến không nhỏ, ha ha ha. Tiểu Phong, ngươi hiếu thảo như vậy chúng ta rất vui. Bất quá dục tốc bất đạt, 100 năm đã có thể hồi phục chí tôn cảnh. Đối với chúng ta đó đã là rất nhanh rồi. Con có biết một chí tôn cảnh phải tu luyện bao lâu không đây? Nhưng thôi Tiểu Phong, con có thể dùng thiên hồn nhãn, xuất thần vào đan lô để xem quá trình luyện đan. Rút ra cảm ngộ của riêng mình, bắt đầu đi, thời gian cũng không có nhiều. Trấn Phong ngay lập tức xếp bằng, xóa hết mọi suy nghĩ đã xảy ra trong ngày, tìm cảnh giới thanh tĩnh cho tâm bình khí hòa, sau đó bắt đầu khai lô, cứ 5 phút lại bị tạc lô, cảnh ngộ khống chế dược liệu chuyển hóa 100, sang đan dược quá khó, cũng may là Phong theo ý nghĩ của đan tổ, dùng thí luyện tinh thần quyết để chuyển hóa, đây là công pháp dùng để tu luyện linh hồn lực. Giúp cho người luyện tập luyện hóa dược lực thành sức mạnh tinh thần của bản thân. Nay Phong đem bí quyết này vào cảm ngộ của luyện hóa đan dược. Từ trước đến nay chưa có ai làm, cũng may là có đan tổ một bên suy nghĩ giúp đỡ. Cứ mỗi lần tạc lô, đan dược bị hỏng Phong lại phải bắt đầu lại. Động tác của Phong càng lúc càng nhuần nhuyễn, cho đến khi thử nghiệm lần thứ 10, cũng gần một canh giờ. Phong đã có thể ra đan lần đầu tiên, tuy tỷ lệ chưa cao, nhưng đan đã ra lò, sau đó thử tiếp để rút kinh nghiệm, mất thêm một canh giờ nữa Phong đã có thể ra đan với tỷ lệ 7 phần 10 đan lực cung cấp. 3 phần còn lại báo hỏng, nhưng đối với đan sư, đây cũng đã có hiệu quả tốt hơn trước rất nhiều, thời gian không còn sớm, Phong mỉm cười mãn nguyện. Nắm trong tay hơn 40 viên tinh thần đan cấp 7 hạ phẩm và trung phẩm rời phòng giao dịch của Lôi gia. Hắc Dung che giấu hình thái của Phong, gõ cửa một tiếng rồi bước vào phòng riêng của Lôi gia. Căn phòng to lớn chỉ có 4 người, thấy Phong bước vào mọi người mỉm cười. Tiểu tử này lại ra chiêu trò gì đây? Dưới hội trường đấu giá đang tranh giành quyết liệt vật phẩm thứ 37. Đó là 2 viên tinh thần đan cấp 6 đỉnh, lần đầu một viên được Nạp Lan Vĩ Nhân mua với giá 9.000 linh thạch trung phẩm. Lần thứ 2 cô nương của Thiên Địa Các mua với giá 21.000 linh thạch trung phẩm 2 viên. Hiện giờ giá cả đang dừng lại ở mức 2 vạn mốt như lần trước. 2 vạn mốt lần thứ nhất, 2 vạn mốt lần thứ hai cho cô nương áo vàng của Thiên Địa Các. Vị cô nương áo vàng của Thiên Địa Các mỉm cười như chắc chắn vật sẽ tới tay. Đây không phải là đan dược cao cấp, nhưng vì thiên cấp luyện đan sư đã nói, trong lò đan có hơn 10 viên thành đan, như vậy nếu mua hết cả 4 viên còn lại, có thể giúp cho một thiên cấp luyện đan sư nhờ đan hương. Đan vân, đan lực mò ra cảnh ngộ lúc thành đan, chắc chắn người luyện hóa đan dược là người có cảnh giới rất cao thâm. Nạp Lan Vĩ Nhân khi nghe được tiếng hô 2 vạn mốt lần thứ 2 thì nhịn không được. Lão đã thất thần suy nghĩ về đan hương vừa rồi suốt gần 2 canh giờ. Vẫn chưa tìm được ra đầu mối để luyện chế loại tinh thần đan lão vừa nếm. Nhưng nếu có thêm vài viên, chắc chắn sẽ tìm ra manh mối. Lão không nhịn được hô to. 3 vạn, cô nương áo vàng của Thiên Địa Các nhíu mày. Biết vị luyện dược sư này đã quyết tâm. Nhưng nàng đã tới tay 2 viên, giá trị của số đan dược này vì trong đó có cảm ngộ của luyện dược sư cấp nghịch thiên. Phải tới tay càng nhiều càng tốt, thế mới có thể giúp cho luyện dược sư tìm ra cảm ngộ. Nó chỉ có giá trị khi có nhiều đan dược mà thôi. Mặc dù không chắc lắm nhưng vị thiên cấp luyện dược sư kia đã nói. Trong lò đan phải có trên 10 viên, lần này bán 5 viên. Rất có khả năng cả 5 viên đều cùng một đan lô. Rõ ràng người luyện đan phải chịu dược lực của hơn 10 gốc tinh thần thảo cấp 7 hành hạ. Cảnh giới tinh thần lực này, luyện dược sư dưới thần cấp sẽ không đủ tư cách luyện chế ra lò đan dược này, 2 viên còn lại. Không thể buông tha, 3 vạn 5, 4 vạn. Nói xong Nạp Lan Vĩ Nhân quay sang cô nương áo vàng, cô nương. Lão Phu đã theo đuổi cảnh giới nhập thánh dược sư đã rất lâu. Hôm nay có cơ duyên bậc này, Lão Phu sẽ không buông bỏ. Tiền đối với ta chỉ là vật ngoại thân còn Thiên Địa Các làm ăn thì phải có lời. Còn theo đuổi nữa đừng hòng sau này đến cậy nhờ Lão Phu. Vị cô nương áo vàng nghe vậy xong thì trấn tĩnh lại. Vật sắp đến tay lại bị người đoạt mất, Thiên Địa Các không thể đắc tội một vị thiên cấp luyện dược sư. Rất biết tiến thoái, vị cô nương kia đành mỉm cười, đưa ra một cái bình ngọc, là bình ngọc nàng đã mua được lần trước, có 2 viên tinh thần đan, nhân đại sư đã lên tiếng, tiểu nữ nào dám không nghe, hôm nay Trương Sang Sang xin tặng lại đại sư 2 viên còn lại. nếu có dịp xin đại sư ghé thăm tệ quán tại Thiên Minh Trung Lục. Nói xong rất tiêu sái dùng tinh thần lực khống chế cho bình ngọc lơ lửng trước mặt Nạp Lan Vĩ Nhân. Thì ra cô nương này cũng có tinh thần lực hùng hậu như vậy. Không biết là luyện dược sư, luyện khí sư hay trận pháp sư nữa. Nhưng có điều lạ, là cô ta không có ba động linh khí. Tuy là vậy, thiên linh giới cũng có một số đồ vật dùng để che giấu tu vị. Trấn Phong trong phòng ốc phía trên khẽ nhíu mày. Một người phụ nữ thật sự có đảm lượng. Tiền bạc tuy không đáng là bao nhưng giá trị của tinh thần đan này là do cảm ngộ của Phong lúc luyện chế. Biết bao người nếu biết giá trị đó, cái giá họ chấp nhận bỏ ra sẽ không rẻ. Khó tu luyện nhất đó là tinh thần lực, cảm ngộ của Vương Thánh Ân về trận pháp đã đủ theo tu vị. Nhưng hắn thiếu đó chính là tinh thần lực, nếu có thể luyện chế ra số lượng lớn tinh thần đan. Vậy sẽ có rất nhiều luyện dược sư, luyện khí sư, trận pháp sư quỳ ngối trước cửa xin thuốc, tinh thần lực đối với đám người này thật sự quá mức trọng yếu. Phong tưởng rằng tinh thần lực của mình khủng bố như vậy không có công hiệu thực chiến. Chả dùng làm được gì, nhưng giờ nghĩ đến đây không phải là sức hiệu triệu rất khủng bố sao? Nếu lôi ra có thể xuất ra số lượng tinh thần đan lớn tạo ra lực hiệu triệu mịch thiên. Vậy còn thế lực nào dám động lôi ra nữa? Nhíu mày rồi quyết định, đây là cơ hội quay mũi nhọn ra khỏi lôi ra. Được ăn cả ngã về không nhưng đây là vấn đề liên quan đến số phận của lôi gia. Một mình Phong không thể làm chủ, khẽ gọi lôi hải lại căn dặn một lúc rồi cho lôi hải ra ngoài. Trong lúc Phong đang suy nghĩ Nạp Lan Vĩ Nhân đã phất tay. Đẩy bình ngọc lại cho cô nương mặc áo vàng, đa tạ cô nương đã có lòng. Nạp Lan Vĩ Nhân ta đây không thích thiếu nhân tình của người khác. Trên đấu giá hội kẻ có tài lực nhiều hơn làm chủ. Ta cũng không cần cô nhường. Muốn ta làm việc cho các ngươi. Ta làm còn chưa đủ sao? Nạp Lan Vĩ Nhân cũng không nể mặt mũi của vị cô nương áo vàng. Nạp Lan gia cũng như lôi gia. Đã phải xuất rất nhiều nhân lực cho liên minh bách tộc. Trương Sang Sang làm như vậy cũng muốn vị cao nhân luyện dược sư này thiếu cô ta một nhân tình. Sau này dễ cậy nhờ mà thôi, nào ngờ lại bị người ta dằn mặt, thù hận của các gia tộc nhỏ đối với liên minh cũng quá sâu rồi. Nếu không có cổ ma tộc đe dọa đã có rất nhiều gia tộc rời khỏi liên minh. Biết được điều này, Trương Sang Sang cũng gật đầu cười trừ, người buôn bán, kỵ nhất là làm mất lòng đối với kẻ khác, thiên địa khác là một phần của liên minh bách tộc. Cho dù họ đã cố tạo ra thanh thế là một thế lực riêng để khỏi bị các gia tộc ruồng bỏ. Nhưng vẫn không có cách nào xóa bỏ hết hận thù. Liên minh bách tộc cũng biết cách của họ sẽ không kéo được lâu. Nên chỉ cần đẩy lui cổ ma tộc, họ cũng sẽ mất rất nhiều thế lực. Đây cũng là lý do tại sao họ bắt buộc phải chèn ép các thế lực nhỏ. Không để cho các thế lực nhỏ phát triển quá mạnh, yếu quá sẽ không giúp được liên minh. Mạnh quá thì họ sẽ không cần đến liên minh, cho dù tạo ra thiên địa các để thu phục nhân tài bằng phương thức mềm dẻo. Nhưng rất nhiều người đã không phục, quy kết hai thế lực này là một, bốn vạn năm, ha ha ha, ta nể mặt thiên địa các không tranh giành với Sang Sang cô nương. Vĩ Nhân lão đầu, chúng ta thử tài lực một trận đi. Mọi người quay sang phía bên thì thấy đó là một lão nhân tóc hoa râm mặc áo bào của luyện dược sư. Trên cổ áo có thêu ký hiệu của thiên địa các và dược đỉnh màu đỏ. Dược đỉnh màu đỏ đó là ký hiệu của gia tộc Nhiếp gia. Một gia tộc nhị lưu thế lực hạng bét chuyên về luyện dược. Bất quá thuật khống hỏa của họ không phải nhất lưu nên khó xuất ra thiên cấp luyện dược sư. Nhưng nhờ vào thế lực của thiên địa các mấy chục năm qua khuếch trương lên không nhỏ. Đan dược cấp thấp cho các tu luyện giả tại Thiên Minh Trung Lục đều bị họ lũng đoạn thị trường. Nạp Lan gia vì quá cố chấp không chịu nhún nhường nên bao nhiêu chỗ tốt lại không kiếm được. Nạp Lan gia xuất lực vì liên minh bao năm nhưng vì quá cố chấp. Như lôi gia, độc cô gia thả làm kẻ thủ giới giả cũng không thèm luồn cúi với liên minh. Liên minh cần Nạp Lan gia, hơn Nạp Lan gia cần liên minh. Thiên địa các biết điều này cũng không cách nào cải biến tình hình. không thể cậy nhờ Nạp Lan Gia xuất lực nhiều hơn. Nạp Lan Gia lại thiếu tài liệu luyện dược, thiếu thốn về trận pháp để đào tạo nhân tài. Cho dù gia tộc cũng trao đổi với Lôi Gia nhưng cũng vì thế nên không được trận môn giúp đỡ. Các loại trận pháp chỉ đủ dùng, không dư thừa, Lôi Gia cũng biết điều này nên cũng nói trước với Trấn Phong khi nào có dịp phải giúp đỡ cho Nạp Lan Gia và Độc Cô Gia. Tuy có ban qua nhưng Trấn Phong cũng chưa ra quyết định. Không phải hắn không muốn giúp mà là vì sức mạnh của cả ba gia tộc đều còn quá mỏng. Liên hiệp lại tuy là sức mạnh nhưng cũng sẽ trở thành uy hiếp đối với liên minh. Sẽ không có ngày yên bình. Chuyện này là chuyện của cao tầng. Trấn Phong hiện tại không muốn nhúng tay vào. Nạp Lan Vĩ Nhân cũng chỉ cười trừ, cẩu nô tài cũng chỉ là cẩu nô tài. Các ngươi thì có gì giỏi chứ? Sao không dùng linh thạch cực phẩm để đấu giá đi? 100 linh thạch cực phẩm, ha ha ha. Sảng khoái, Nhiếp Vĩ Điểm ta sợ ngươi sao? 120 linh thạch cực phẩm, cẩu nô tài như vậy cũng đòi kêu giá sao? 200 linh thạch cực phẩm, ta nể ngươi là luyện dược sư nên mới gọi ngươi một tiếng lão đầu tử. Ngươi mở miệng lại chửi ta là cẩu nô tài. Lão tử so tài lực lại thua ngươi sao? 500 linh thạch cực phẩm, ngươi giỏi hơn ta xin chịu thua. 500 linh thạch cực phẩm để mua 2 viên đan dược cấp 6. Người này cũng đủ cuồng. Mặt của Nhiếp Vĩ Điểm vênh váo như nhà giàu mới nổi. Vì xét tài lực Nhiếp gia mới tích xúc được có vài chục năm mà thôi nhưng dựa vào thiên địa các đã nổi lên như cồn. Cho dù có đút lót chạy trọt các cửa nhưng vẫn còn dư. Một vài ngàn linh thạch cực phẩm đối với bọn họ cũng chỉ là chín châu mất một sợi lông mà thôi. 500 linh thạch cực phẩm không phải là giá trị của 2 viên đan dược này thật sự. Lý do Nhiếp Vĩ Điểm trả giá cao vậy là do Nhiếp gia lúc nào cũng bị Nạp Lan gia đè ép một đầu trên lĩnh vực luyện dược. Muốn nổi trội hơn để qua mặt Nạp Lan gia chỉ có thể đè ép họ bằng tài lực. Hy vọng có một ngày có thể ép Nạp Lan gia xuất ra bí kíp không truyền cho người ngoài của họ cho Nhiếp gia thu dùng. Hôm nay có dịp bợ đỡ thiên địa các là chi nhánh thế lực của liên minh. Rất nhiều thế lực nhỏ muốn bợ đỡ theo hùa, tuy nói là bị chèn ép một đầu nhưng chỉ là đối với những thế lực đủ sức uy hiếp những thế lực nhất lưu mới bị chèn ép mà thôi. Còn những gia tộc tứ lưu nào cũng muốn trở thành tam lưu. Tam lưu muốn thành nhị lưu, nếu sức của chính mình không đủ vẫn có thể bán thân cầu vinh như Nhiếp gia. Chỉ trong mấy chục năm đã từ tam lưu lên nhị lưu. Thấy cái bản mặt của Nhiếp Vĩ Điểm vênh vênh váo váo lên thì Nạp Lan Vĩ Nhân chỉ mỉm cười. Phất tay một cái cười ha ha, cẩu nô tài có biết hàng sao? Chúc mừng ngươi mua được đan dược cấp 6 với giá 500 linh thạch cực phẩm. Tương đương với 50 vạn linh thạch trung phẩm. Bất quá nếu là ta cũng sẽ không ngu gì để đổi 500 linh thạch cực phẩm để lấy 50 vạn linh thạch trung phẩm đâu à. Nhiếp Vĩ Điểm nghe vậy thì giận tím mặt, lão muốn đè đầu người ta nào ngờ vẽ hổ không thành lại thành chó. Chỉ hừ một tiếng sau đó lui ra phía sau, Lôi Minh đứng trên bục đài đấu giá sư cũng mỉm cười. Nạp Lan gia đã có hứng với tinh thần đan của Phong Minh chủ. Của nhà làm ra được. Lại keo kết với bằng hữu sao? Lôi Minh chỉ mỉm cười nhìn Vĩ Nhân thân thiện rồi đập búa cái cháp một cái. 2 viên tinh thần đan cấp 6 đỉnh bán cho Nhiếp Vĩ Điểm đại sư với giá 500 linh thạch cực phẩm. Chúc mừng Vĩ Điểm đại sư. Vật phẩm kế tiếp là sinh tử đan. Là đan dược của đích thân Nạp Lan Vĩ Nhân đại sư luyện chế ra. Giá cả khởi điểm là 1.000 linh thạch cực phẩm. Mỗi lần kêu giá không thấp hơn 100 linh thạch cực phẩm. Mọi người xin bắt đầu. Toàn trường bắt đầu náo loạn. Sinh tử đan là loại đan dược chứa đựng cảm ngộ của sinh tử. Giúp cho linh hải cảnh có thể dễ dàng cảm ngộ được cảnh giới của sinh tử cảnh. Là loại đan dược cấp 9 đỉnh. Địa cấp đỉnh cấp, Vĩ Nhân đại sư cũng mỉm cười gật đầu. Lão biết Lôi Minh thân là người của Lôi gia hôm nay đã thiên vị lão. Đây là đan dược đúng ra phải để vào những vật cuối. Còn vài vật nữa mới được đem ra. Nhưng Lôi Minh muốn cho mọi người biết trình độ của Nạp Lan gia mới là đỉnh cấp của luyện dược gia tộc. Còn Nhiếp gia chỉ là cò con. tuy cũng trèo lên được vị trí nhị lưu nhưng cũng chỉ là đứng hạng bét. So với Nạp Lan Gia còn kém xa, giá khởi điểm tuy chỉ là 1.000 linh thạch cực phẩm nhưng giá cả sẽ tăng lên ít nhất gấp 10 lần. Nạp Lan Vĩ Nhân bỗng nhíu mày, biết được Lôi Minh muốn giúp mình lấy lại mặt mũi, nhưng tinh thần đan rõ ràng là của Lôi Gia xuất ra. Nếu vậy cao thủ luyện chế đan dược là người của Lôi Gia. Trong Lôi Gia cũng có người của Nạp Lan Gia. Mặc dù Nạp Lan Gia không gả dòng chính ra ngoài nhưng hơn 2.000 năm qua lại với nhau. Nồng độ huyết thống của hai gia tộc cũng hòa hợp rất nhiều. Thậm chí trong Nạp Lan Gia cũng có một số luyện khí sư nhờ huyết thống của Lôi Gia mà có được tạo khí thuật không thấp. Tuy không phải dòng chính, không nhận được sự chân truyền của Lôi Gia nhưng cũng đủ để Nạp Lan Gia dùng. Kim khắc mộc nên sự kết hợp của hai gia tộc với nhau chỉ có thể một là sinh ra luyện dược sư, hai là luyện khí sư, người có hệ kim rất ít khi có thể mang hệ mộc. Tuy điều đó cũng có, nhưng rất hiếm, con đường tu luyện của những người này cũng trắc trở, thành đạt không cao vì thuộc tính tương khắc, nếu quả thật có cao thủ luyện dược tọa trấn tại Lôi Gia. Bằng vào quan hệ của hai gia tộc Nạp Lan Vĩ Nhân nghĩ mình sẽ có cơ hội gặp mặt vị cao nhân này. Sinh tử đan, tuy chỉ là địa cấp đỉnh cấp nhưng vật liệu của nó quá khó kiếm. Số lượng mỗi lò thành đan cũng không nhiều. Hôm nay Nạp Lan Gia xuất ra cũng chỉ có một viên. Trên phòng quan sát của Lôi Gia Lôi Chiến Cuồng ánh mắt bỗng sáng rực. Lão đã kẹt ở cảnh giới linh hải cảnh lâu năm. Năm xưa tại tinh vực bị thọ thương quá nặng, không cách gì khắc phục, nếu có một viên sinh tử đan lão cũng nắm chắc sẽ có thể vượt rào cản bước thêm một bước. Không thể che giấu được sự ham muốn nhưng vẫn cố nhịn xem tình hình phát triển. Giá cả của hội trường không mấy chốc đã lên đến 6.000 linh thạch cực phẩm. So với giá khởi điểm vật áp trụ kỳ này đã cách không còn xa. Lôi Chiến Cuồng cũng nhịn không được nữa đặt tay lên trận pháp mở tiếng báo giá 7.000 linh thạch cực phẩm. Toàn trường xôn xao quay lên ngước nhìn, cả Lôi Gia cũng động tâm, Nạp Lan Gia đưa ra vật phẩm để đấu giá tại Lôi Gia. Nhưng Lôi Gia cũng có quyền tham gia đấu giá, cái giá của một viên sinh tử đan bình thường bét cũng phải 1.000.000 linh thạch cực phẩm. Đối với một gia tộc tam lưu một sinh tử cảnh cũng đủ để thủ hộ cho cả gia tộc. Những gia tộc chen được vào cũng dốc vốn để mua bằng được viên sinh tử đan này. Nạp Lan Gia cũng cần linh thạch để mua dược liệu nên đôi khi họ cũng phải đem đồ tốt ra đấu giá. Liên minh chỉ xuất ra cho họ dược liệu ít ỏi chứ không đưa dư. Luyện đan cao giai xác suất thành công rất nhỏ nên không có dư dược liệu thì không đủ để cho gia tộc dùng. Bị chèn ép bao năm Nạp Lan Gia mỗi lần xuất đan đem bán cũng mong có thể kiếm được lời. Tuy Nạp Lan Gia là một luyện dược gia tộc nhưng cũng như Lôi Gia. Họ cũng thiếu cường giả đỉnh cấp để tọa trấn. Tộc nhân cũng cần dược liệu để luyện tay. Nạp Lan Gia lại làm thủ hộ giả tại Đấu Linh Đại Lục. Bao năm nay không thiếu gia tộc như Nhiếp Gia luôn luôn được liên minh chiếu cố để đè ép Nạp Lan Gia. Trong ba đại gia tộc tại Đấu Linh võ lực của Nạp Lan Gia là yếu nhất. Các cường giả của Nạp Lan Gia cũng dùng nhiều đan dược để tăng cấp nên đến khi lên đỉnh lại không đủ cảm ngộ. Không trách Nạp Lan Vĩ Nhân không thèm nhận nhân tình của Trương Sang Sang. Mèo khóc chuột, qua bao năm bị liên minh chèn ép Nạp Lan Gia cũng đã ăn quá nhiều đau khổ rồi. Trương Sang Sang nghe tiếng từ phòng của Lôi Gia thì bắt đầu mỉm cười. Muốn thăng cấp, thì phải nể mặt của liên minh bọn họ. Các gia tộc nhị lưu này tuy đã xuất rất nhiều lực cho liên minh nhưng sự uy hiếp của họ đối với các thế lực nhất lưu đã quá rõ ràng. Linh khí của thiên linh giới cũng ngày một loãng. Liên minh không muốn có thêm một nhất lưu thế lực chen vào kiếm ăn cùng bọn họ. Muốn đan dược này sao? Đâu dễ gì, lần này đến là để xem Lôi Gia phát triển ra sao. Liên minh lúc nào cũng muốn thu phục hai gia tộc tại Đấu Linh nhưng tiếc rằng họ quá cố chấp. Không chịu thuần phục, nhưng nghĩ cũng đúng, là nhị lưu thế lực lại có thực lực của nhất lưu thế lực. Đâu có ai muốn bị người khác bảo sao làm vậy, nhưng thương trường là chiến trường. không thể nhường được, ngoài Lôi ra, Nạp Lan ra còn biết bao nhị lưu thế lực muốn mạnh mẽ lên. Có đủ thực lực để ngang hàng với liên minh, nhường một người thì sẽ bị người khác lấn. Đã thế vậy thì chỉ có thể đi theo con đường bá chủ. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, sang sang báo giá, 10000. Đây là giá cả bình thường của một viên sinh tử đan. Chiến cuồng cũng biết điều này. 1.3, 2.000. Hiện giờ một số tam lưu thế lực sau khi nghe nói đến con số 20000 thì đều tiếc nuối không thôi. Họ đến là vì sinh tử đan này. Nạp Lan gia cũng phải theo cách làm việc của liên minh. Sau một thời gian cũng phải xuất ra đan dược để bán. Không thể trao đổi với các gia tộc khác, làm lũng đoạn thị trường. Đó cũng là cách mà liên minh bắt ép các nhị lưu thế lực. Cái kiểu ngăn sông cấm chợ này thật khiến cho nhiều người chán nản. Không thể tự do làm việc. 20000, đó là giá chót cho một viên sinh tử đan rồi. Nhưng vẫn có người tiếc nuối báo giá, 20100 linh thạch cực phẩm. Nghe báo giá thì toàn trường cười ồ. Cho dù 1000 linh thạch cực phẩm và mỗi lần tăng giá là 100 linh thạch cực phẩm nhưng đến số lượng này mà chỉ thêm 100 linh thạch cực phẩm thật khiến mọi người không nhịn được, với tài lực của thiên địa khác, 100 linh thạch có đáng là gì? Nhưng mọi người lại bất ngờ vì vị cô nương Trương Sang Sang không kêu giá. Người báo giá vừa rồi là người của một tam lưu thế lực tại Thiên Minh Trung Lục. Hắn cũng biết mình không có cơ hội nhưng đã đến đây rồi kiểu gì cũng muốn tranh đoạt cho đỡ tiếc. Lôi Minh bắt đầu đếm. 20100 linh thạch cực phẩm lần thứ nhất, 20100 linh thạch cực phẩm lần thứ hai, chiến cuồng bên trên bực mình hết tiếp. 25000 linh thạch cực phẩm, tuy là linh hải cảnh đỉnh phong nhưng dù gì cũng là một thành chủ. Gia tộc cũng không bạc đãi Lôi chiến cuồng. 25000 linh thạch cực phẩm đã là cái giá chót lão có thể xuất ra. Giá cả này cũng đã vượt giá trị của sinh tử đan bình thường rồi. Rất nhanh Trương Sang Sang lại thét giá 30000, chiến cuồng tức điên lên, thì ra thiên địa các cố tình chèn ép, so tài lực chiến cuồng không thể bằng được, tuy gia tộc có đủ tiền nhưng làm vậy không nên, lão đã muốn buông bỏ. Hai vị kim bào quay sang nói, cuồng nhi, ngươi cần thì cứ thét giá, bao nhiêu gì cũng cho con mượn, sau này có thì trả lại gì, không trả được gì tặng con luôn. Lôi ra ta tuy làm theo nguyên tắc nhưng chèn ép kiểu này lần sau ta sẽ trao đổi với Nạp Lan gia thay vì công khai đấu giá. Ta tin tưởng Nạp Lan gia cũng sẽ vui vẻ thôi. Làm mất lòng liên minh thì sao? Họ có cho ta mặt mũi sao? Lôi Thanh Phúc bên cạnh cũng gật đầu, cuồng nhi. Không cần lo cho gia tộc. Chúng ta không nghèo, đây là tiền riêng của chúng ta. Sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển của gia tộc. Hai người này là trưởng bối chữ thanh của Lôi gia, tuổi thọ trên ngàn, xúc tích tài lực phong phú lâu năm. Số tiền 10000 đối với gia tộc để cho Trấn Phong đã là kịch hạn để tài bồi cho một thể tu như hắn. Nhưng bao lâu nay Lôi gia cũng không phải không kiếm được tiền. 25000 linh thạch đối với một linh hải cảnh như Lôi chiến cuồng cũng đã thể hiện được sự giàu có của lão. Lôi chiến cuồng tuy biết vậy nhưng liên minh đã ra mặt ngăn cản. Chiến cuồng cũng không muốn tranh chấp nhiều quá, đối với Lôi gia cũng không có lợi, lần sau trao đổi với Nạp Lan gia, không cần thiết phải tranh đoạt, nhưng hắn cũng biết tài liệu để luyện chế ra sinh tử đan không dễ kiếm. Bỏ cái tiệm này, qua cái thôn này sẽ khó mà gặp lại nữa. Chỉ lắc đầu tiếc nuối, bỏ đi, chúng ta vẫn chưa đủ sức để đối kháng với họ, Nạp Lan gia cũng không thiếu mấy vạn linh thạch cực phẩm. Tăng giá thêm chỉ khiến đôi bên gay gắt, lúc này rất nhanh Lôi Thiên Nhất và gia chủ Lôi Chí Hào đã có mặt. Im lặng xem diễn biến một bên, Trấn Phong lên tiếng, thúc thúc cần viên sinh tử đan kia. Bỏ đi, để lần sau, Phong xuất ra trên tay một bình đan dược tinh thần đan cấp 7. Hạ phẩm, trung phẩm, trong bình có 20 viên từ một lò. Con gọi mọi người đến là muốn cùng mọi người thương lượng có nên xuất ra cho Nạp Lan gia hay không? Coi như chúng ta trao đổi. Trong lúc này ở dưới Lôi Minh bắt buộc phải kéo giá 30000 linh thạch cực phẩm lần thứ nhất để mua sinh tử đan. Có vị cường giả nào cần đan dược tăng cường sức lực cho gia tộc mình hay không? sinh tử đan chứa sự diễn biến của vạn vật thiên địa. Đối với linh hải cảnh rất có ích để có được cảm ngộ bước thêm một bước vào sinh tử cảnh. Cho dù dùng đan không thành cũng không có bị ảnh hưởng phụ nào. Đối với con đường tu luyện sau này chỉ có lợi mà không có hại. Có ai ra giá cao hơn không? Lôi Minh đang cố tình kéo dài thời gian cho chiến cuồng. Làm một đấu giá sư Minh có đủ tư cách kéo dài thời gian để quảng cáo sao cho đấu giá có thể càng thêm sôi nổi. Hét giá càng điên cuồng. Trên phòng quan sát của Lôi Gia Lôi Thiên Nhất giật mình, Phong Nhi. Con luyện chế ra tinh thần đan cấp 7. Lại một lò ra được 20 viên. Trầm ngâm hồi lâu cao tầng của Lôi Gia phải ra quyết định nhanh chóng. Họ đều là những người sống lâu năm, làm việc chung lâu năm và cũng hiểu được thế sự. Trấn Phong quyết định tung ra địa cấp tinh thần đan. Đây là loại đan dược đến võ thánh cấp, võ thần cấp cũng phải động dung rồi. Tuổi của Phong mới có bao nhiêu? Sau này nếu luyện ra loại cao cấp hơn, không phải chí tôn cảnh cũng phải đỏ mắt hay sao? Vi phô trương thanh thế hơi quá, nhưng nếu đan dược xuất từ Lôi Gia, đây sẽ là lệnh hiệu triệu như thế nào? Sẽ có bao nhiêu luyện dược sư, luyện khí sư, trận pháp sư đầu quân vào Lôi Gia? Liên minh dám động Lôi Gia sao? Lấy cớ gì thu phục đây? Biết bao nhiêu anh hào sẽ vì vậy mà quay mặt lại với liên minh? Nhưng nếu liên minh cố tình muốn đè ép Lôi Gia thì sao? Anh hùng thiên linh giới, có mấy người dám chống đối quái vật khổng lồ như liên minh bách tộc? Thời gian không có nhiều. Đây không phải là đấu giá hội đơn thuần, đây là cuộc mở màn cho chiến tranh lạnh giữa ba gia tộc đấu linh và liên minh bách tộc. Nạp Lan gia thân là luyện dược gia tộc chắc chắn sẽ đứng về phía Lôi Gia. Nhưng Độc Cô gia thì sao? Họ cũng là những tu luyện giả đã nhiều năm bất mãn Lôi Gia. Nhưng Độc Cô gia không có cái gì liên minh cần, nếu chọn đứng về phía Lôi Gia, Độc Cô gia chắc chắn sẽ ngã xuống đầu tiên. Thời gian sắp hết, Lôi Minh cũng không thể tiếp tục câu giờ. Người có thể luyện chế ra nhiều tinh thần đan như vậy đối với liên minh bách tộc cũng là một tài lực phong phú. Lôi Gia có thể ngăn cản liên minh bách tộc đòi người sao? Trên bục đấu giá sư Lôi Minh vẫn nét mặt tươi cười câu giờ đã kết thúc. Không thể câu giờ lâu quá bằng không mọi người sẽ nói Lôi Gia thiên vị khiến quần hùng bất mãn. Lần thứ hai báo giá Minh đã kể ra lịch sử và quá trình sợ bộ của luyện đan. Đã đến hồi kết để báo giá 3 vạn lần thứ 3. Nếu không còn ai ra giá cao hơn vậy sinh tử đan sẽ quy chậm đã. Trong lúc mọi người còn đang hồi hộp bỗng có một người đeo mặt nạ. Áo bào đen rộng thùng thình nhưng vẫn không che giấu nổi các cơn bắp cuồn cuộn như một thể tu. Những người có ánh mắt tinh vi lại có thể cảm giác được ba động linh khí của người này sâu không thể tưởng. Với tốc độ hấp thu linh khí thế này đến võ thần cảnh cũng khó có thể nhìn ra cảnh giới. Không ai nhìn ra cảnh giới của người này, chỉ cảm thấy linh khí năm hệ hỏa, mộc, thủy, quang và phong hệ điên cuồng xoay quanh người này. Người này xuất hiện một cách đột ngột như hắn đã và thiên địa là một thể. Trên tay xuất ra một bình đan dược. Mở nắp, mùi hương của dược lực ngào ngạt tràn vào cả phòng đấu giá khiến mọi người đều trở lên sảng khoái. Bằng với giọng khàn khàn, 20 viên tinh thần đan địa cấp hạ, trung phẩm cấp 7 từ một lò. Vĩ Nhân đại sư, chúng ta trao đổi thế nào? Cách chương.